Mày cần xin kính chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Trẻ Bé Lông Mai Trùng sau khi đã rèn luyện một thời gian và nhận được truyền thừa từ cái đồ dáng hồn thú, cổ hồn thú. Sau khi mở ra thì cả bé Lông Mai Trùng cũng như là bé Tự Lực Kiếm đều nhận được truyền thừa từ cái con cổ hồn thú. Và sau đó thì Vương Trẻ cũng đã tiếp tục cuộc hành trình của mình đi đến Đại học Lâm Giải, Lâm Hải ở Châu Bắc Giang. Và tại đây thì Vương Trực cũng đã vượt qua được cái bài kiểm khảo nghiệm đầu tiên của cái Đại học Lâm Hải Bắc Giang này. Và anh đã nhận ra được những cái điều rất là đặc biệt từ những cái đồng ruộng được trồng bởi các vị học sinh cũng như là vị giáo viên. Và thậm chí anh còn nhận ra được cái sự sai sót trong trồng trọt của cả những vị giáo viên nữa. Điều này làm kinh ngạc cho tất cả các bạn sinh viên cũng như là một cái cô sinh viên năm thứ hai ở tại Đại học Lâm Hải này. Vậy chúng ta hãy đón chờ thì ở trong cái khi Vương Triệt học ở trường Đại học Lâm Hải này thì anh sẽ tiếp tục phát triển cái tài năng và cũng như là anh có thể trồng được những cái dược liệu gì ở trong cái tầng 1 của bạn tàng bảo cung của mình. Chúng ta hãy đón chờ. Tập 40. Vô tình vượt ải. Thật ra thì Khổng Thập Cẩm cũng nhìn ra được một mảnh ruộng nhưng không dám chắc chắn nên xoáy sai cảm thấy hơi xấu hổ, nghĩ lại một hồi cũng cảm thấy không nên nói. Vương Triệt trả lời. Cũng do bình thường cảm thấy khá hứng thú mới cái này nên mới hiểu rõ một chút. Đền Tiểu Vũ nghĩ thầm, chuyện này không chỉ đơn giản là hiểu một ít đâu, nhưng cô không có hỏi thêm. Sau đó Đền Tiểu Vũ để cho Phong Ngữ Ưng hạ xuống gần bên dưới. Bởi vì xung quanh đều là ruộng đồng cho nên Phong Ngữ Ưng không đáp xuống hoàn toàn mà ở trên không trung cách ruộng đồng khoảng chừng 2-3 mét. Khổng Thập Cẩm nói. À đúng rồi chị gái, có bắt bài kiểm tra mày thôi à, còn thêm nữa không? Không phải là nói kiểm tra có liên quan đến tiểu hồn đậu đó sao? Vừa rồi bài kiểm tra nhỏ này không hề liên quan đến gì tiểu hồn đậu mà. Vẻ mặt của Điền Tiểu Vũ lại thay đổi, sau mặt cô lại hiện ra vẻ lúng túng. Nghĩ một chút, đành phải bất đắc dĩ nói. À có chứ, thật ra hai bài kiểm tra dựa vào việc sau khi cho hồn sủng của các bạn ăn tiểu hồn đậu và thông qua sinh mệnh hồn ước để phản hồi lại, từ đó các bạn phải tìm ra nguyên liệu để chế tạo tiểu hồn đậu. Trong phạm vi mấy mảnh ruộng này sẽ có một ít trồng nguyên liệu của tiểu hồn đậu. Bởi vì cái này có độ khó khá cao nên chỉ cần các bạn có thể nói ra đúng từ 3 loại nguyên liệu trở lên sẽ được ban thưởng một túi hạt giống thất diệp huân thảo. Để nhìn ra vấn đề của đồng ruộng thì chỉ cần có đủ kiến thức và thông qua sự quan sát cẩn thận thì vẫn có thể phát hiện ra được. Nhưng nếu thông qua việc hồn sủng ăn tiểu hồn đậu rồi phản hồi lại tình huống và nói ra nguyên vật liệu của nó, nếu nói đúng 1-2 loại thì có thể dễ hiểu được vì đều có thể đoán được một chút. Nhưng nếu muốn chỉ ra 3 loại trở lên thì rất khó. Chưa kể việc tìm ra nguyên liệu đó bên dưới những mảnh đồng ruộng này thì lại càng khó khăn hơn. Thủy Thanh Linh khẽ giật mình nói. Thất diệp huân thảo, em nhớ được loại thảo dược này, nó có hiệu quả an thần. Đây là một loại hồn thực dạng thảo dược rất là hiếm quý, có tác dụng có thể tăng lên tinh thần lực. Loại thảo dược này cực kỳ quý giá, Khổng Thập Cẩm nói. Thế vậy tại sao không kiểm tra? Cậu ta vừa nói xong thì lập tức biến sắc, sau đó liền xoay qua nhìn về phía Vương Triển. Điền Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Không sai, vừa rồi bị bạn học Dương này đã trả lời đúng hết. Thật ra trong lúc không để ý mà đã hoàn thành bài kiểm tra này rồi. Thật sự là không nghĩ tới cái bài kiểm tra này hoàn thành ngay khi còn chưa kịp bắt đầu. Bởi vì lúc này Vương Triệt đã nói đến cả quá kỹ càng cho nên anh đã nói một ít nguyên liệu của tiểu hồn đậu. Vương Triệt thậm chí còn có thể nếm ra được tất cả các nguyên liệu ở bên trong tiểu hồn đậu vì chính anh đã tự mình ăn nó. Nếu chỉ dựa vào hồn sủng phản hồi lại thì cũng chỉ có thể phỏng đoán được một ít mà thôi. Vương Triệt nhìn về phía đám người, cười nói. À, may mắn thôi mà. Loại kiểm tra này nếu dùng kinh nghiệm của mình thì Vương Triệt cũng đoán được ra được phần nào. Cho nên lúc vừa mới bắt đầu mà nói thì anh cũng đã tiện thể nói ra nguyên vật liệu của tiểu hồn đậu. Nhưng anh lại không nghĩ thật sự đúng như theo suy đoán của mình. Khổng Thập Cẩm nói. Tôi cảm thấy không phải chỉ là may mắn. Đại thần à, có phải anh đã sớm nhìn ra rồi đúng không? Thật ra lần kiểm tra này chính là sở trường của tôi đó, vì tôi rất thích ăn và tôi cũng có thể cảm nhận được hương vị của khoảng 4 loại nguyên liệu. Đền Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn xem Khổng Thập Cẩm nói. Vậy thiên phú của cậu cũng không tệ rồi. Ăn hàng quá nhiều thì cũng có lời nhỉ, nhưng tiểu hồn đậu cũng không phải là đồ ăn vặt phổ thông nên muốn nếm ra được 4 loại nguyên liệu thì quả thật là không phải là chuyện đơn giản. Khổng Thập Cẩm cười đùa với vẻ mặt tiếc nuối nói. Là gia tộc di truyền mà. Vương Triệt ngoài ý muốn hoàn thành 2 bài kiểm tra nhỏ thứ hai cho nên để cho mọi người không có cơ hội thể hiện. Điền Tiểu Vũ dẫn theo đám người xuống đồng ruộng và nói. Để tôi đi lấy 2 túi hạt giống tới đây. Mọi người vừa nghe xong liền muốn cười nhưng lại không dám cười. Điền Tiểu Vũ không chuẩn bị hạt giống quá nhiều đã cho thấy cô ấy nghĩ rằng lấy trình độ của tân sinh viên thì sẽ cũng không có bao nhiêu người có thể vượt qua được. Sau bài kiểm tra nhỏ này, mục đích chỉ là muốn để cho các tân sinh viên sớm hòa nhập không khí làm ruộng. Nhưng mà các tân sinh viên đều rất lạc quan nên tâm tính đều cực kỳ tốt. Người lựa chọn cái chuyên ngành này thì đều là người ưa thích làm ruộng. Mà người ưa thích làm ruộng thì tính cách đa phần đều tương đối điềm đạm và cách nhìn cũng sẽ rất thư thả. Có rất ít học sinh mang tâm tính sôi động nóng nảy hoặc là tranh cường hào thắng mà chọn theo chuyên ngành làm ruộng. Đương nhiên, cái chuyên ngành này cũng sẽ có sự cạnh tranh, chỉ có điều so với những chuyên ngành khác mà nói thì kém hơn rất nhiều. Có thể thấy Điền Tiểu Vũ đang đi đến một mảnh ruộng đồng cách đó không xa, sau đó cô đứng nói chuyện một hồi cùng với một vị lão giả có bộ dáng giống như một bác nông dân. Có tân sinh viên hỏi: "Nhưng bác nông dân này không đơn giản chỉ là nông dân đâu nhỉ?" Chương 478, chẳng lẽ đây là võ hồn? Khổng Thực Cẩm nói: "À, những vị này chắc hẳn là giáo viên hoặc là giáo sư ở trong trường, nào có thể là nông dân bình thường được, chắc hẳn là bọn họ đều đang làm nghiên cứu." Sau khi trao đổi xong, lão giả hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn các tân sinh viên một chút, sau đó ông ta cười cười, sờ vào trong tay áo rồi lấy ra thêm một mấy túi hạt giống. Thủy Thanh Linh mím môi một cái rồi nói: "Đạo hồn khí không gian, thứ này vô cùng đắt giá, người có thể mang theo bên người loại hạt giống thất diệp huân thảo quý hiếm này xem chừng tại học viện địa vị cũng cực kỳ cao." Rất nhanh, Điền Tiểu Vũ quay trở về, đưa mấy túi hạt giống cho Vương Triển. Trao thưởng hiệu suất cực kỳ cao, cũng vừa đầy đủ nữa. Vương Triển tiếp nhận lấy mấy túi hạt giống, tổng cộng có 9 túi hạt giống thủy u lan và một túi hạt giống có 10 hạt giống. Hạt giống này tròn vo, có màu xanh, nhìn qua giống như là một hạt đậu to tròn. Hạt giống thất diệp thảo thì có hình dạng bầu dục và màu tím, bề mặt hạt giống có các đường vân nhỏ xíu, có thể mơ hồ cảm nhận được năng lượng đang chuyển động, trông rất không đơn giản. Nhưng chỉ có một túi và số lượng chỉ có 7 hạt giống, vô cùng ít ỏi. Túi hạt giống đều không phải là loại túi bình thường mà đã trải qua gia công chế tạo đặc biệt. Đây là đạo hồn khí, có thể giữ lại khí tức và năng lượng, Điền Tiểu Vũ nói. "Cất kỹ nhé, những hạt giống này rất trân quý. Ở trong học viện của chúng ta, muốn lấy được hạt giống này thì mỗi lần thành tích kiểm tra đều phải là ưu tú trở lên, còn phải hoàn thành thêm một chút nhiệm vụ để lấy được điểm tích lũy, cống hiến mới đổi được. Nếu không thì những hạt giống quý giá như này sẽ dễ dàng bị lãng phí. Bình thường thì các bạn năm thứ nhất đại học đều học tập tốt trước căn bản và các học thêm các kiến thức nữa. Rồi sau khoảng 3 tháng dưới sự hướng dẫn của giáo viên để gieo trồng một loại hạt giống nào đó đơn giản và thu hoạch chúng. Năm thứ 2 lên đại học nên bắt đầu tự mình trồng và thu hoạch một số loại hạt giống tầm trung. Năm thứ 3 thì sẽ bắt đầu trồng một loại hạt giống hồn thực đơn giản. Những hạt giống này thuộc về loại hồn thực quý hiếm và khá khó trồng. Bây giờ cậu nhận được chúng và lấy trình độ của cậu thì nói không chừng năm thứ 2 đại học là cậu có thể bắt đầu trồng được hồn thực rồi. Có lẽ cậu cũng có thể ủy thác cho các anh chị khoái trên để giúp cậu trồng trọt và mấy tháng sau liền có thể thu hoạch rồi, nhưng bọn họ sẽ thu lấy một chút thù lao." Điền Tiểu Vũ nói một đơn giản một chút. Vương Triệt gật đầu và dự tính sau khi trở về anh sẽ trồng liền. Kiểm tra kết thúc, Điền Tiểu Vũ tiếp tục dẫn theo tân sinh viên bay về nơi xa, bay qua một mảng lớn đồng ruộng này. Rất nhanh sau đó, bọn họ liền thấy vị trí của trường đại học Lâm Hải Bắc Giang. Trường đại học này nằm ở một vị trí tương đối rộng lớn trên một ngọn núi đơn độc. Xung quanh ngọn núi là những cánh đồng mênh mông vô bờ bến. Ngọn núi cao nhất chỉ không đến 500 mét, nhưng nhìn qua lại hết sức hùng vĩ. Trên núi còn có mây mù lượn lờ. Bên trong mây mù lượn lờ, tại khu vực sườn núi có thể nhìn thấy lít nhà lít nhít các tòa nhà được xây dựng lên. Trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang được xây dựng dọc theo hướng núi, ngay cả trên núi cũng đều có trồng các loại thực vật quý hiếm, được phân chia thành rất nhiều khu vực. Nhìn thấy vậy mà cả đám tân sinh viên đều giật nảy mình. Điền Tiểu Vũ vô cùng tự hào, nói: "Cảnh sát của trường đại học chúng ta là đẹp nhất trong tất cả các trường đại học ở châu Bắc Giang đấy. So với các chiến khu khác thì cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu." Quả thật rất đẹp, đó là một ngọn núi nằm đơn độc, phía trên có một đường trường đại học với lối kiến trúc rất hiện đại. Trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang không tính nào quá lớn, nó không giống như trường đại học khác vì các khu vực đều có điểm đặc biệt. Đồng thời, có vô số chuyên ngành ở trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang này cũng không nhiều, cộng lại cũng chưa tới 10 cái. Ngoại trừ ngành đấu hồn và dục thú là hai ngành chuyên ngành cơ bản ra thì các chuyên ngành còn lại đều không có liên quan đến trồng trọt. Lúc tới gần, một vị tân sinh viên cảm khái nói: "Wow, ngọn núi này trông thật kỳ lạ, không nghĩ tới nơi ruộng đồng trồng trọt lại có một ngọn núi như thế." Ngọn núi này là thật sự rất kỳ lạ, bởi vì vị trí địa lý của nó vô cùng kỳ quái. Xung quanh đều là ruộng đồng, nhưng tại sao nơi này lại nhô lên một ngọn núi lớn và hùng vĩ như thế? Vương Triệt chăm chú nhìn xem ngọn núi lớn này, anh cảm thụ được hồn lực giữa trời đất, phảng phất hiện ra ngọn núi lớn này đúng là có thể nhanh chóng hấp thu hồn lực giữa trời đất. Vương Triệt lại nhìn xuống phía dưới mặt đất và nhận thấy hồn lực đang di chuyển bên dưới, xuyên qua ngọn núi, sau đó nhả vào bên trong lòng núi, tiếp đó lan ra các mảnh ruộng đồng xung quanh, khiến cho ruộng đồng tràn ngập hồn lực nên mới có thể thu hoạch, trồng trọt hoặc thu hoạch các loại hồn thực như vậy. Vương Triệt hỏi, chẳng lẽ đây là võ hồn? Mọi người nghe xong lập tức kinh ngạc, ngay cả Điền Tiểu Vũ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Cô giật mình nhìn xem Vương Triệt nói, cậu có vẻ rất hiểu rõ về trường đại học Lâm Hải Bắc Giang chúng ta nhỉ, ngay cả việc này cũng đều biết được. Chương 479, trường đại học di cư. Vương Triệt nói, em chỉ tìm hiểu sơ qua thôi, nghe nói hiệu trưởng của trường đại học Lâm Hải Bắc Giang này là một vị khế hồn sư có võ hồn rất cường đại, là một ngọn núi lớn. Điền Tiểu Vũ cảm thán nói, cậu nghiên cứu rất đầy đủ nha. Không sai, ngọn núi lớn này chính là võ hồn của hiệu trưởng trường đại học chúng ta. Nó đã nằm ở chỗ này 10 năm rồi. Khổng Thập Cẩm nghi ngờ nói, hả, 10 năm sao? Nhưng những tòa nhà kia không giống như là chỉ có 10 năm lịch sử. Điền Tiểu Vũ cười nói, à đúng vậy, tôi chỉ nói đứng sững ở chỗ này 10 năm, chứ lại không nói chỉ có 10 năm. Nơi này là vị trí hiện tại của trường đại học Lâm Hải Bắc Giang. Hai chữ tiết hiện tại đã hấp dẫn sự chú ý của đám tân sinh viên. À, sau một đoạn thời gian, hiệu trưởng đều sẽ rời ngọn núi đi, mang theo trường đại học Lâm Hải Bắc Giang cùng với rất nhiều học sinh và các giáo sư đi tới những châu lục khác. Sau đó, toàn trường sẽ về nghiên cứu các giống cây nông nghiệp ở nơi đó nhằm giải quyết một chút vấn đề về cây nông nghiệp ở khu vực đó. Đám người nghe xong thì đều vô cùng kinh ngạc, ấn tượng lắm, thế mà lại trực tiếp mang theo cả một ngọn núi và một ngôi trường đại học đi khắp nơi sao? Mạnh như vậy à? Những học sinh mới nghe xong thì tâm tình liền bành trướng, quá lợi hại. Điền Tiểu Vũ cười nói, bên trên toàn núi lớn này thì hội trưởng của chúng ta đã xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn hoàn chỉnh, phía trên đó ăn uống ngủ nghỉ cũng không thành vấn đề. Ở bên trong trung tâm ngọn núi còn có một con hồn sủng hệ lôi điện rất cường đại, được hiệu trưởng dùng làm nơi cung cấp điện lực. Các khu vực trên đỉnh núi đều có các trạm phương tiện giao thông để liên lạc, để giúp cho điện thoại của các em có thể tiến hành liên lạc từ xa. Hồn thực không giống với loại cây trồng bình thường, cho dù lực điện từ rất nhỏ nhưng trong vài trường hợp cũng sẽ không quấy nhiễu sự tăng trưởng của bọn chúng mà còn thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của chúng nữa. Cho nên ngọn núi lớn này đều trồng phần lớn các loại hồn thực khá hiếm thấy, chứ không phải là các loại cây trồng bình thường. Bất luận là mưa to gió lớn hay là các loại hoàn cảnh thời tiết môi trường khắc nghiệt đi nữa, ngọn núi này đều có biện pháp khác để đối phó. Có tân sinh viên tò mò hỏi, chị gái, để ngưng thực ra một ngọn núi to như vậy thì hồn lực cần sử dụng nhiều đến mức nào ạ? Thực ra, thực hóa võ hồn cần phải sử dụng hồn lực, Điền Tiểu Vũ bỗng mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này liên quan đến sự cân bằng sinh thái ở bên trong ngọn núi, nên cần vận dụng chân thân võ hồn, tình huống cụ thể, rất phức tạp, cho dù nói rõ thì các em cũng nghe không hiểu đâu. Thật ra tôi cũng không hiểu vì tôi chỉ là sinh viên đại học năm 2 thôi. Mọi người nhất thời cười ha ha lên, Vương Triệt cũng cười cười, ngọn núi lớn này tất nhiên không đơn giản. Những gì Điền Tiểu Vũ giới thiệu đều là một ít thông tin tương đối dễ hiểu và cô ấy không có khả năng nói thật kỹ càng chi tiết. Điền Tiểu Vũ nói, à đúng rồi, nếu như muốn đi ra ngoài thì trên núi còn có thiết lập rất nhiều trạm di chuyển. Những trạm di chuyển trên ngọn núi này đều có rất nhiều sinh viên đại học năm 2 hoặc năm 3. Bọn họ đều có được bằng lái phi hành hoặc là một chút khế hồn sư bình thường có chuyên môn. Bọn họ đều có hồn sủng của mình mang các bạn đến các thành phố gần đây. Còn nếu các em cảm thấy phiền phức và bản thân mình cũng có hồn sủng có thể bay được, vậy tôi đề nghị các bạn trong lúc đại học nhất định phải lấy được bằng lái phi hành. Đến lúc đó, các bạn có thể tự mình làm tài xế và kiếm một chút ít thu nhập cá nhân ngoài giờ học. Và như vậy, bản thân các bạn muốn đi vào thành phố thì cũng sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như các bạn không có hồn sủng hệ thiên không, tôi đề nghị hồn sủng thứ hai của các bạn nhất định phải là một con hồn sủng hệ thiên không. Vô luận dùng để đối chiến hoặc là làm cái gì cũng đều có tác dụng rất lớn. Bằng lái phi hành sao? Nếu muốn bay lượn trong thành phố thì nhất định phải lấy được bằng lái phi hành. Còn nếu như ra khỏi thành phố để bay trong vùng dã ngoại, vậy thì có bằng lái phi hành này có hay không cũng không quan trọng lắm. Nếu như đã vào bên trong thành phố mà muốn dùng hồn sủng hoặc tự mình dùng hồn lực để bay ở trong nội thành, vậy bằng lái phi hành là thứ không thể thiếu được. Nếu không có món đồ này thì một khi bị bộ đội đô đốc thủ vệ của thành phố bắt được thì sẽ bị phạt rất nặng. Giống như các khế hồn sư sử dụng không tốc điều để chuyển phát nhanh, bọn họ đều có phải có bằng lái phi hành chính quy. Khổng Thập Cẩm mang vẻ mặt đầy hưng phấn và nói, à còn lung linh kiêu của tôi có muốn thi bằng lái phi hành này ngay trong năm nhất đây. Một tân sinh viên kiêu ngạo nói, chắc không được đâu, tôi nhớ là năng lực phi hành của lung linh kiêu không có mạnh, mà nó là hồn sủng hệ thảo mộc chứ không phải là hồn sủng hệ thiên không đâu à, cậu làm khó nó rồi đấy. Lung linh kiều là một loại hồn sủng cỡ nhỏ, mặc dù nó cũng có thể bay, nhưng chỉ có thể chờ được một hoặc hai người và cũng chỉ có thể bay ở tầng trời thấp. vì nó không phải là hồn sủng hệ thiên không. Chương 480, bằng lái phi hành. Một tân sinh viên hình như có chút kinh nghiệm nói ra: để lấy được bằng lái phi hành mà không phải là hồn sủng hệ thiên không thì sẽ rất khó khăn. Tại giai đoạn hiện tại thì hồn sủng của chúng ta vẫn không đủ mạnh. Tôi nghe nói việc thi bằng lái phi hành có mấy phần thi, một trong số đó là phi hành lên thẳng và giữ ổn định trong 1 phút dưới điều kiện gió lớn cấp 4 mà không được chênh lệch vượt quá 10cm, sau đó phải ổn định hạ cánh xuống mới được. Còn mấy phần thi khác, một cái so với một cái còn khó hơn. Chuyện này cũng không phải là giống như thi bằng lái xe ô tô bình thường đâu. Điền Tiểu Vũ cười nói: nếu là nhất mà muốn thi bằng lái phi hành, thật sự quá khó khăn. Sau khi trải qua 1 năm bồi dưỡng, hồn sủng của các em sẽ đều có hơn 1.000 năm tu vi hồn lực. Đến lúc đó bắt đầu thi bằng lái phi hành thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vương Triệt cảm thấy chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì Từ Lực Kiếm đã có thể thi bằng lái phi hành rồi. Sau này vấn đề phi hành, di chuyển trong thành phố với anh sẽ là thuận tiện hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, Điền Tiểu Vũ mang theo các tân sinh viên đến trước cổng trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang. Cổng chính nằm ngay dưới núi, phía trên là một hàng bậc thang rất dài. Lúc này đang có cực nhiều tân sinh viên tràn ngập sự hưng phấn và đi lên trên bậc cầu thang. Đồng thời bọn họ còn ngửi ngửi các loại thảm thực vật được trồng ở giữa rừng núi lan tỏa ra mùi thơm ngát. Nhìn qua khu vực rừng xung quanh, thậm chí còn có một số hồn sủng hoang dã cỡ nhỏ đang kiếm ăn. Đám người cảm giác như mình đang đi vào tiên cảnh vậy. Vương Triệt cảm thán nói: không khí nơi này quả thật rất tốt. Nơi đây rất có không khí làm ruộng. Không khí này làm cho Vương Triệt hơi chút nhớ về năm đó khi anh mới gia nhập tông môn. Sau khi được phân chia động phủ thì anh vừa làm ruộng vừa tu luyện. Ngay sau đó, Điền Tử Vũ mang theo nhóm tân sinh viên này tiến vào bên trong khu vực chính của trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang. Kiến trúc bên trong trường đại học so với trong thành phố cũng không khác nhau mấy. Đăng ký thông tin, giao nộp học phí, mua đồ dùng hàng ngày. Sau đó Điền Tử Vũ mang theo mọi người đi dạo để giới thiệu các khu nhà ở trong trường đại học. Nơi học tập bình thường, sân huấn luyện hồn sủng, các tòa cao ốc nghiên cứu, thư viện, nhà ăn, sân đối chiến hồn sủng, vân vân. Bởi vậy quanh tòa núi mà xây lên vị trí nơi đây rất dễ nhớ vì cũng không quá phức tạp. Dựa theo từng chuyên ngành khác nhau để phân chia các khu vực dạy học và cũng không cách nhau xa lắm. Đường đi lên núi đều được lát đá rất sạch sẽ và còn có cả cáp treo vần quanh sân lâm từ dưới lên đỉnh núi. Chỗ sườn núi còn có suối nước nóng cùng các loại công trình giải trí khác. Điền Tiểu Vũ cười nói: nếu ở trong trường đại học mà cảm thấy chán, các em có thể di chuyển ra bên ngoài để quan sát các loại ruộng đồng dưới chân núi. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về nơi các em ở trong trường đại học này. Học sinh ngành nông nghiệp như chúng ta sau khi nhập học đều sẽ được phân cho một cái mảnh ruộng để cho các em học tập gieo trồng các loại hạt giống ở trên ruộng và hoàn thành các bài kiểm tra hàng ngày cùng với các nhiệm vụ được nhận điểm tích lũy. Ruộng rất nhỏ nhưng thường ngày trồng trọt một chút thực vật thì vẫn đủ. Sau này các em có thể xin phép mở rộng thêm diện tích trồng ruộng. Tốc độ sinh trưởng của hồn thực nhanh hơn nhiều so với các loại cây trồng bình thường khác, cộng thêm là do khế hồn sư chúng ta gieo trồng và chăm sóc nên chỉ có trong một học kỳ chúng đã hoàn thành rất nhiều bài kiểm tra. Điểm tích lũy từ nhiệm vụ có thể tạo điều kiện cho các em đổi thêm các loại hạt giống hoặc là các loại tài nguyên khác. Những nhiệm vụ để nhận điểm tích lũy không chỉ giới hạn ở trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang chúng ta, mà còn có một ít vấn đề giải quyết của những khu vực khác ở trong châu Bắc Giang, thậm chí có đôi khi có nhiệm vụ nằm ở châu lục khác. Còn nơi ở của các em thì mỗi người một phòng riêng biệt. Đại học Lâm Hải Bắc Giang chúng ta nếu coi như so với các trường đại học hàng đầu khác thì hơi kém một chút, nhưng có điều nơi chốn sinh hoạt thì lại rất tốt. Điền Tiểu Vũ dẫn theo những tân sinh viên nhận lấy các loại tư liệu cùng với đồ dùng hàng ngày, dụng cụ của hồn sủng, sau đó cả đám đi tới một khu vực cực kỳ yên tĩnh. Đập vào mắt mọi người là từng tòa nhà gỗ nhỏ tinh xảo, thực tinh tế, đan xen vào nhau. Tại bên cạnh mỗi tòa nhà nhỏ bằng gỗ đều có một mảnh ruộng 12x12m, hình vuông cỡ nhỏ. Tại vị trí này, nằm ở sườn núi, là địa thế rất bằng phẳng. Điền Tiểu Vũ chậm rãi nói: những mảnh ruộng đồng này được ban phát cho các em sử dụng miễn phí trong 3 tháng đầu. Trong 3 tháng này các em được học tập một ít kiến thức lý luận cơ bản. Sau 3 tháng, liền có thể bắt đầu trồng một ít loại cây trồng đơn giản dưới sự trợ giúp của giáo viên. Đến khi trồng các trưởng thành thì các em có thể thu hoạch, sau đó đến đại sảnh tài nguyên của trường đổi lấy tiền nhằm dùng để chi trả tiền thuê ruộng cho hàng tháng sắp sau. Các em cũng có thể đi đến đại sảnh dược thiện để mời chế dược sư và luyện dược sư luyện chế thành đồ ăn cho hồn sủng cho các em. Chương 481, nhận phòng. Hàng năm trường chúng ta đều sẽ tổ chức một ít giải đấu trồng trọt, luyện chế thức ăn, luyện chế dược phẩm cùng với đối chiến hồn sủng để khích lệ cho các sinh viên. Phần thưởng đều vô cùng phong phú đó nha. Đến lúc đó nhớ kỹ phải tham gia. Nếu như võ hồn của các em là các loại dược điền hay đồng ruộng, vậy liền có thể trồng càng nhiều cây trồng hơn và sau này sẽ lấy được tài nguyên càng nhiều hơn. Nói đến đây, Điền Tiểu Vũ nhìn xem Thủy Thanh Linh mà không khỏi cảm thấy hâm mộ. Các loại võ hồn đồng ruộng đối với chuyên ngành trồng trọt mà nói chính là bảo bối chân chính, vì nó có thể trồng được các loại tài nguyên mọi lúc mọi nơi, mà trong thời kỳ đại học sẽ có sự bắt đầu tốt hơn so với các bạn học khác. Võ hồn các loại dược điền cũng có thể trồng trọt các loại hoa màu khác nhau, chỉ là tốc độ sinh trưởng của chúng sẽ chậm hơn một chút. Trồng dược liệu so với trồng cây hoa màu lại càng phức tạp hơn. Đương nhiên, ngành nông nghiệp cũng bao gồm cả việc trồng dược liệu. Bình thường ngành nông nghiệp ngoại trừ phải học về hồn sủng học, võ hồn học và nông thực học ra thì bên ngoài còn học cả dược thực học. Sau này sẽ có thêm hai môn luyện chế và luyện dược sư thực sự. Học tập và luyện chế đồ ăn, luyện chế dược phẩm chính là hai môn học tự chọn của ngành học. Nếu cảm thấy hứng thú đối với chiến đấu thì cũng có thể học môn tự chọn hồn sủng khắc hệ chiến đấu, hồn sủng chiến đấu học cấp cao, hồn kỹ hạch tâm tiến giai học, vân vân. Còn nếu thích bồi dưỡng hồn sủng thì cũng có thể chọn môn học tự chọn như hồn sủng sinh hoạt học, hồn sủng ngôn ngữ học, vân vân, và còn có rất nhiều ngành nghề và ngành học khác như hồn sủng nghệ thuật, hồn sủng kinh tế, vân vân. Khi lên đại học bình thường, các tân sinh viên đều sẽ chọn các môn học tự chọn khác với ngành học của mình. Điều này đối với trường đại học Lâm Hải Bắc Giang mà nói cũng là rất bình thường. Nhưng ngành nông nghiệp mới là lợi hại nhất, vì sau này khi ra xã hội sẽ có thể làm việc trong rất nhiều ngành nghề. Ví dụ như chế biến đồ ăn và luyện chế dược phẩm là hai ngành học chỉ cần có thể tốt nghiệp thuận lợi, vậy dù chỉ dần lấy được giấy chứng nhận cấp thấp nhất thì cũng đã ngon rồi, vì các công ty lớn hay tập đoàn nào cũng muốn tranh giành bọn họ cả. Ngành nông nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới bởi vì nó liên quan mật thiết đến tài nguyên. Đây là tài nguyên để cho hồn sủng tu luyện và nhân loại tu luyện. Điền Điều Vũ cười nói. Được rồi, hướng dẫn nhập học hôm nay liền kết thúc ở đây. Thời gian còn lại các em có thể tự mình tham gia các nơi khác của trường học. À đúng rồi, đừng quên gia nhập nhóm chat để giao lưu học tập ngành nông nghiệp riêng của mỗi lớp theo truyền thống của đối chiến hồn sủng. Theo truyền thống của trường đại học thì ngày mai sẽ có lễ khai giảng và sẽ có thi đua đối chiến hồn sủng cho tân sinh viên nhập học. Còn đừng nếm thử các loại dược liệu, tham quan các loại cây trồng hiếm gặp được trưng bày, các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên mới, được ăn ngon và vui chơi nữa. Sẽ có rất nhiều anh chị khóa trước ưu tú xuất hiện, trong đó còn có một số vị học tỷ vô cùng xinh đẹp nữa. Cô ấy sẽ cùng các tân sinh viên tiến hành giao lưu hồn sủng, đối chiến giao hữu, cùng nhau nếm thử các loại dược liệu để giới thiệu cho các em đủ loại hoa màu quý hiếm, còn chia sẻ một chút kiến thức bồi dưỡng hồn sủng nữa đó. Đến lúc đó các em hãy dựa vào thông báo cáo ở trong nhóm chat để đến đúng giờ, không nên bỏ qua nhé. Điền Tiểu Vũ nói xong liền chào tạm biệt các tân sinh viên, sau đó cô chăm chỉ không ngừng mà tiếp tục đi nghênh đón đám tân sinh viên tiếp theo. Xem ra chắc hẳn cũng có ban thưởng, nếu không cô ấy sẽ không có động lực như vậy. Sau khi Điền Tiểu Vũ rời đi, rất nhiều tân sinh viên cảm thấy vô cùng hưng phấn, rất chờ mong đối với lễ khai giảng ngày mai. Lễ khai giảng của trường đại học đều là vì chào đón tân sinh viên đến nhập học. Các loại tiết mục đối với tân sinh viên mà nói đều là những hoạt động đem lại nhiều phúc lợi, để cho những tân sinh viên thể nghiệm không khí của cuộc sống trong trường đại học. Vương Triệt cho đến bây giờ vẫn luôn khá hài lòng đối với trường đại học Lâm Hải Bắc Giang. Đầu tiên chính là hoàn cảnh học tập cực kỳ tốt, vì nếu không có một hoàn cảnh tốt thì làm ruộng sẽ không được. Đổi lại là một trường đại học khác cũng có chuyên ngành nông nghiệp rất tốt, nhưng sẽ không có khả năng chuẩn bị ra loại hoàn cảnh chuyên môn cho ngành nông nghiệp như vậy. Vương Triệt đi vào tòa nhà gỗ nhỏ được phân phối cho mình. Loại nhà gỗ này không lớn lắm, bên trong chỉ có không đến 20 mét vuông, nhưng mà dụng cụ lại được chuẩn bị khá đầy đủ. Nhà gỗ sử dụng gỗ của Từ Ảnh Thụ được trồng trên núi mà xây thành. Bên trong gian phòng tản ra một mùi thơm nhàn nhạt, một bên có một chiếc ổ dành cho hồn sủng cỡ nhỏ. Nếu hồn sủng có kích thước lớn mà muốn thả ra chơi đùa, vậy liền phải xem đến bãi đất trống ở phía sau nhà gỗ. Mỗi dàn nhà gỗ cách nhau tầm 20 đến 30 mét, xung quanh nhà gỗ còn có hàng rào để xem như có không gian riêng tư nhất định. Vương Triệt dọn dẹp nhà gỗ một chút, anh cất kỹ đồ dùng hàng ngày, rồi sau đó thả ra Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm: từ hôm nay chúng ta sẽ ở lại chỗ này để sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Chương 482: Trùng làm ruộng. Lục Ma Trùng đi tới phía cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng xung quanh. Nó trông thấy đại thụ thanh cao tươi tốt, thảm thực vật rậm rạp, quả thực là ngạc nhạc viên dành cho sâu nhỏ. Lục Ma Trùng chạy về một cái, liền búng ra bên ngoài cửa sổ, rồi nằm trên phía trên một bãi cỏ lăn qua lăn lại. Trên mặt có lộ ra vẻ rất hí hửng. Từ lực kiếm thì yên tĩnh hơn, nó vẫn nằm trong vỏ kiếm điện tử và yên lặng đến bên kệ binh khí ở góc phòng. Cái kệ binh khí này là chuyên môn chuẩn bị cho một chút hồn sùng, loại hình binh khí. Trường Đại học Lâm Hải có số lượng học sinh trúng tuyển hàng năm không nhiều, nên các phương diện đều sẽ kiến tạo rất tốt cho các sinh viên sinh hoạt, từng chút chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Bên trong gian phòng có một tủ sách, một cái bàn, một cái giường, ổ nhỏ cho hồn sùng và có cả phòng vệ sinh. Vương Triệt tốn nửa giờ sắp xếp mới xong và anh dự định ra ngoài đi dạo một chút. Anh muốn nhìn xem các thảm thực vật được trồng ở xung quanh. Đương nhiên, một vài khu vực trồng các loại hoa màu quý hiếm thì sẽ không để cho các sinh viên tùy tiện quan sát. Mình muốn ra ngoài đi dạo không? Vương Triệt nhìn xem Lục Mao Trùng vẫn còn đang ở bên trong bụi cỏ và nhắm mắt lại với vẻ mặt rất hài lòng. Nghe nói như thế thì Lục Mao Trùng lập tức đứng lên. Đi đi đi, Lục Mao Trùng cực kỳ thích ứng đối với hoàn cảnh mới này. Từ lực kiếm, từ trên giá binh khí bay đến phía sau Vương Triệt. Bởi vì mang thêm vỏ kiếm điện tử lên núc từ lực kiếm ra khỏi vỏ thì sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng ở phía trên người nó được. Từ lực kiếm bay xeo sau lưng của Vương Triệt khiến cho Vương Triệt trông giống như một vị kiếm khách thời cổ đại đang gõng theo bảo kiếm. Vương Triệt dẫn theo hai đứa nhóc này đi ra ngoài gian nhà gỗ nhỏ. Đầu tiên anh quan sát ruộng đồng được phân phát nằm ở bên cạnh căn nhà gỗ. Ruộng đồng này không tính là quá lớn lắm, nhưng đủ để trồng trọt một ít loại hoa màu đơn giản để cho sinh viên luyện tay một chút. Vương Triệt cầm lên một nắm đất. Thổ nhưỡng nơi đây không phải là loại thổ nhưỡng bình thường, mà là loại thổ nhưỡng phỉ nhiêu có chứa một chút năng lượng sinh mệnh hệ thổ cùng với hồn lực. Nếu là cây trồng nông nghiệp bình thường mà được sinh trưởng ở trong loại thổ nhưỡng này, như vậy tốc độ sinh trưởng của chúng sẽ được tăng lên cực lớn và chất lượng khi thu hoạch cũng sẽ tăng lên một chút. Thổ nhưỡng cũng được phân ra rất nhiều loại, từ cơ bản nhất như là thổ nhưỡng bình thường, thổ nhưỡng phỉ nhiêu hay các loại thổ nhưỡng có ẩn chứa các loại sinh mệnh năng lượng và hồn thực, tất cả đều có đặc tính không giống nhau. Trước mắt thổ nhưỡng được sử dụng rộng rãi nhất chính là loại thổ nhưỡng được ẩn chứa hồn lực, được lấy ra từ các khu vực hồn thổ khác nhau. Thổ nhưỡng được lấy ra từ bên trong hồn thổ sẽ pha tạp rất nhiều loại năng lượng đặc thù có hoạt tính rất cao, sẽ có thể tăng lên rất nhiều tốc độ sinh trưởng do các loại tài nguyên cây trồng và phẩm chất của chúng nữa. Giống như là bên trong rừng phù không sẽ có thể sinh trưởng ra rất nhiều loại tài nguyên cây trồng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng việc vận chuyển thổ nhưỡng từ bên trong hồn thổ ra bên ngoài sẽ có độ khó khá lớn, và một chút thổ nhưỡng hồn thổ có phẩm chất cao thì sẽ chỉ có tại bên trong vực thâm sâu ở trong hồn thổ. Chiến khu mà không thiếu lương thực nhưng lại thiếu các loại tài nguyên để tu luyện, hầu như ai cũng đều có thể tu luyện. Coi như là người bình thường không có tu luyện võ hồn đi nữa mà chỉ bồi dưỡng hồn sủng thì đều cần các loại tài nguyên cả. Dù là tài nguyên cấp thấp thì cũng rất khan hiếm, bởi vì trên cơ bản con người thời hiện đại đa phần đều mỗi người nuôi một con hồn sủng, hoặc mỗi gia đình nuôi một con hồn sủng. Có người có thể không kết hôn và không có bạn bè, có thể không có cả cha mẹ, nhưng không thể không có một con hồn sủng để làm bạn. Bởi vì hồn sủng có sinh mệnh hồn ước nên chúng sẽ có khả năng phản bội, không có khả năng phản bội. Chỉ cần một mực làm bạn với nó thì nó sẽ luôn làm bạn với con người. Cho nên hồn sủng tại thời hiện đại có rất nhiều, nên tự nhiên cần nhiều tài nguyên cũng không ít. Đương nhiên chỉ... Vương Triệt chỉ vào miếng đất nhỏ bên cạnh nhà gỗ rồi nói: Lục Mai Trùng, đi tới phía trước xới chút đất đi. Lục Mai Trùng quay đầu lại kêu lên: Tôi không đi đâu, có ý gì thế? Sao anh lại để một con côn trùng như tôi đi xới đất cơ chứ? Lục Mai Trùng cảm thấy tư tưởng của Vương Triệt hẳn là có vấn đề rồi. Loại chuyện xới đất này phải giao cho mấy con hồn sủng hệ thổ biết đào đất đến làm chứ. Giống như con nham chôn, địa thử, TT hoặc là mấy con run đất chẳng hạn. Một con Lục Mai Trùng như tôi sao có thể làm được? Vương Triệt lại nói thêm: Đây là nơi mà về sau sẽ cung cấp thức ăn cho mi đấy. Nếu mi không chịu xới đất, vậy về sau các tài liệu để làm đồ ăn cho mi sẽ không có nữa. Sau khi nghe lời này thì Lục Mai Trùng liền có suy tư, nó cảm thấy mình nên tạm thời trở thành hồn sủng hệ thổ. Tiếp theo Lục Mai Trùng liền chui vào trong đồng ruộng, rồi giống như là độn thổ mà không ngừng xới động mặt đất. 10 phút sau nó liền làm xong. Lúc chui ra ngoài thì cả người nó đều dính đầy bùn đất, trông nó giống như một con thổ mai trùng hơn là Lục Mai Trùng. Chương 483, tham quan. Nhìn xem Lục Mai Trùng chui ra, Vương Triệt mới lên tiếng: Ai bảo mi dùng cơ thể để xới đất, dùng hồn kỹ đi chứ. Sử dụng phun nâng kích cho cái đuôi cứng lên, rồi dùng nó như là cái cuốc, vừa đi vừa cuốc xuống mặt đất là được. Hoặc là phun tơ đâm vào lòng đất, vừa đi vừa kéo cũng có thể xới đất mà. Lục Mai Trùng thật sự không biết thông minh gì hết, vậy mà lại chui xuống đường đất. Lục Mai Trùng, nó kêu lên một tiếng y nói: Anh hai à, có phải anh đang cố ý không đấy? Tại sao không nói sớm một chút chứ? Vương Triệt nói: Ta đã đang rèn luyện cho mi năng lực suy nghĩ độc lập, Mi bây giờ là một con lục ma trùng khá trưởng thành rồi, nên phải học được cách suy nghĩ độc lập mới tốt. Chẳng lẽ Mi cảm thấy ta không muốn tốt cho Mi sao? Mi sẽ không cho rằng ta đang muốn thấy Mi xấu mặt chứ. Đâu có khế hồn sư nào muốn thấy hồn sủng của mình bị mất mặt đâu, đúng không? Lục ma trùng suy nghĩ một hồi lâu, rồi sau đó nó gật đầu một cái. Nó cảm thấy Vương Triệt nói rất đúng, chính mình cần phải học một cách suy nghĩ độc lập nha. Vương Triệt xách lục ma trùng lên, đi đến phòng vệ sinh để rửa ráy sạch sẽ cho nó. Tân sinh viên đối với việc trồng trọt cũng có chút ít kiến thức, vì vậy 3 tháng sau tác dụng của mảnh đất nhỏ này là rất lớn. Vừa mới học tập nên những mảnh đất này chắc chắn là có mấy tháng chưa được dùng đến. Lúc buổi chiều, nơi đầu tiên Vương Triệt đi tới chính là nhà ăn. Anh thưởng thức một phen đồ ăn của trường đại học Lâm Hải. Vương Triệt lựa chọn mấy món đồ ăn khá giống như khẩu vị ở Châu Tây Nhạc, vừa cay, vừa tê và hương vị cũng không tệ. Dù món ăn bình thường nhất như là rau xào thì đều ẩn chứa một chút hồn lực bên trong. Những cây rau xanh này lớn lên ở trong núi nên cũng không phải loại cây nông nghiệp thông thường. Ngay cả cơm cũng như vậy. Giá cả cũng khá bình dân, ăn một bữa bao gồm 2 món và một chén cơm canh ngọt, nhưng giá cả cũng chỉ 30 nguyên mà thôi. Đồ ăn dành cho hồn sủng để cung cấp cho lục ma trùng cơ bản đều là lắp bạch cây hoa sữa sam mà lúc đầu lục ma trùng đã ăn. Phẩm chất so với khi gia đình Vương Triệt mua lúc đó thì tốt hơn một chút. Nhưng giá cả cũng không thay đổi mà vẫn là 10 nguyên một lá. Chuyện ăn uống thức thường ngày xem như đã xong. Đương nhiên cũng có thể ăn ngon hơn, nhưng giá cả sẽ cao hơn một chút. Những loại lá cây ở đây so với mua ở bên ngoài thì phẩm chất đều tốt hơn một bậc trở lên, mà mua ở bên ngoài còn bị thương nhân buôn bán tăng giá thêm một chút. Thức ăn ở đây cũng do chính trường đại học chế biến. Từ nguyên vật liệu cho đến quá trình chế biến, tất cả đều là trường đại học tự lo liệu, cho nên giá bán mới không đắt. Tuy nhiên thuận lợi nhận được ngược lại còn cao hơn so với bên ngoài. Và tất nhiên cũng có món ăn ngon hơn dành cho lục ma trùng mà giá cả sẽ đắt hơn một tí. Chỉ đơn giản thử một chút thì Vương Triệt liền mang theo lục ma trùng đi tham quan các nơi khác. Tòa nhà của ngành nông nghiệp có tổng cộng có 5 tầng. Ở đại sảnh có thể đổi lấy đủ loại tài nguyên màu quý hiếm, dược liệu, hạt giống, vân vân. Điều kiện để mua được dùng điểm tích lũy cho học sinh kiếm được để trao đổi. Cách để lấy được điểm tích lũy cũng rất nhiều. Nếu như sinh viên bình thường mỗi ngày lên lớp đúng giờ, không trốn học, nghiêm túc nghe giảng, hoàn thành nhiệm vụ giáo viên bố trí và hoàn thành đủ loại kiểm tra, như vậy sinh viên đều có thể nhận được một số điểm tích lũy nhất định. Nói một cách khác, chỉ cần học tập bình thường thì đều nhận được điểm tích lũy. Sau một học kỳ dựa vào số điểm tích lũy này để sinh viên có thể đổi lấy khá nhiều tài nguyên. Còn đường khác để lấy được điểm tích lũy nhưng không ít khó khăn hơn một chút, đó chính là thu hoạch một ít tài liệu phối hợp với hồn thú, hoặc là hồn thú của mình tạo ra một ít tài liệu đặc biệt. Giống như lúc trước Vương Triệt đã dừng phù không lấy nước bọt của liệt tâm nhĩ và hái liệt tâm hoa chẳng hạn. Những thứ này còn cần khế hồn sư am hiểu chiến đấu trợ giúp mới được. Nhiệm vụ càng khó khăn hơn nữa chính là giải quyết vấn đề sinh trưởng của một vài loại hoa màu, hay giải quyết các vấn đề nan giải của dược liệu. Điểm tích lũy bàn thưởng cho phần này đều rất cao. Để lấy được hạt giống của Thủy U Lan cùng với Thất Diệp Hơn Thảo thì điểm tích lũy cần phải đổi hai thứ này cũng không ít đâu. Vương Triệt nhìn thấy rất nhiều loại hạt giống quý hiếm ở bên ngoài, cho dù có tiền cũng khó mà mua được. Đó là các loại hạt giống hồn thực vô cùng hiếm hoi, nếu trực tiếp mua thành phẩm thì càng nhiều điểm tích lũy hơn. Tại đại sảnh nông thực có rất nhiều học sinh đến, nhất không chỉ là sinh viên của chuyên ngành nông nghiệp đến đây mà sinh viên của những chuyên ngành khác cũng cần đủ loại tài liệu tài nguyên để tu luyện và bồi dưỡng hồn sủng nên cũng phải đến đây. Sau đó Vương Triệt lại đi tới thư viện tham quan. Đồng thời Vương Triệt muốn tìm hiểu sâu thêm một chút về lịch sử của trường đại học Lâm Hải Bắc Giang này. Nếu không tìm hiểu thì sẽ không biết. Vương Triệt sau khi xem xét thì anh cũng phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Chương 484. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà. Đại học Lâm Hải Bắc Giang có tầm 300 năm lịch sử, nhưng tổng cộng chỉ có 2 khóa hiệu trưởng. Hiệu trưởng khóa thứ nhất là người sáng lập ra trường đại học Lâm Hải Bắc Giang. Hiệu trưởng khóa thứ hai chính là người dùng võ hồn ngọn núi lớn này để đại học Lâm Hải Bắc Giang quật khởi, cũng là để xem như là một nhân vật truyền kỳ. Càng thú vị hơn, ông ấy là có họ Cố, tên là Cố Sơn Hà. Vương Triệt suy nghĩ nói, chắc chính là thầy hiệu trưởng đã gọi điện thoại cho mình vào ngày hôm đó. Vị thầy hiệu trưởng này đã sống hơn 200 tuổi và là một vị trưởng giả chân chính. Đáng tiếc là trường đại học Lâm Hải Bắc Giang trong vòng 100 năm nay cũng chỉ có sinh ra một ít thiên tài. Số lượng sinh viên ghi danh hàng năm ở trường đại học Lâm Hải Bắc Giang cũng không có tăng thêm bao nhiêu, ngược lại còn giảm bớt theo từng năm. Cũng chủ yếu vì các chuyên ngành như đấu hồn, bồi dưỡng hồn thú, giải thi đấu lớn, các danh hiệu vinh dự, các loại hồn sủng mạnh mẽ chiến lực vô song đã để cho rất nhiều người trẻ tuổi của thời đại mới đang điên cuồng theo đuổi tranh giành, cho nên sẽ không có nhiều người trẻ tuổi nguyện ý ổn định tâm thần để đi làm ruộng hay là nghiên cứu thu hoạch tài nguyên. Và 100 năm trước, thật ra trường đại học Lâm Hải Bắc Giang cũng không có chuyên ngành đấu hồn hay là dục thú. Nhưng bởi khi đó số lượng ghi danh thực sự quá ít, chỉ khi tăng thêm hai cái chuyên ngành này thì số lượng sinh viên ghi danh mới từ từ nhiều hơn. Trồng trọt có thể giúp bồi dưỡng hồn sủng tốt hơn và cũng có thể tu luyện võ hồn. Dựa vào đạo lý ẩn trong câu nói này, ở trên trường đại học Lâm Hải Bắc Giang, dưới sự lãnh đạo của thầy hiệu trưởng khóa thứ hai, mới từ từ phát triển từng chút một mà dần dần lớn mạnh lên cho tới xã hội hiện đại. Xã hội càng thêm thổn vinh thì càng làm cho phần lớn người trẻ tuổi truy cầu các loại hồn sủng và võ hồn cường đại, nên sẽ có nhiều thêm một chút nôn nóng và táo bạo. Từ đó việc họ cảm thấy hứng thú khi đi làm ruộng đồng trồng trọt lại càng ít hơn. Cho nên vào 100 năm trước, trường đại học Lâm Hải Bắc Giang đã có thời kỳ tương đối đỉnh cao, sau đó lại từ từ xuống dốc rồi duy trì trạng thái không quá tốt và cũng không quá tệ cho đến bây giờ. Từ khi còn là trường đại học đỉnh cấp, dần dần Lâm Hải Bắc Giang rớt xuống nhóm trường đại học hàng đầu. Đạo lý thì chưa từng thay đổi, chỉ là con người tin tưởng vào nó đã càng ngày càng ít. Vương Triệt nhìn quyển sách này là tự truyện của thầy hiệu trưởng kia. Ông ấy còn tổng kết một vài vấn đề, ví dụ như chính khu khác cũng bắt đầu coi trọng ngành nông nghiệp, khát vọng về nguồn nhân tài, muốn truyền thừa lại ngành nông nghiệp. Xem ra đây là cái tâm bệnh lớn nhất của vị hiệu trưởng kia. Cho nên ngày ông ấy biết được Vương Triệt đã ghi danh vào trường đại học Lâm Hải Bắc Giang thì thầy hiệu trưởng đã không biết vui mừng đến mức nào. Loại trưởng giả như ông ấy sẽ có mối quan hệ rất rộng, khẳng định có nhiều nguồn tin tức nên biết được tình huống của Vương Triệt. Với một vị thiên tài tỏa sáng rực rỡ ở châu Tây Nhạc như Vương Triệt, dù là thiên phú chiến đấu hay là thiên phú bồi dưỡng hồn sủng đều là dạng thiên tài tuyệt thế. Vậy mà Vương Triệt không có lựa chọn trường đại học đấu hồn hay trường đại học dục thú hoặc là những trường đại học đỉnh cấp khác, nhưng lại đi lựa chọn vào trường đại học Lâm Hải Bắc Giang của ông ấy và có sự lựa chọn ngành nông nghiệp. Ông ấy biết nếu như không phải Vương Triệt ấm đầu thì có nghĩa anh đang vô cùng hứng thú đối với chuyên ngành này. Cho nên lúc Vương Triệt nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với thầy hiệu trưởng, anh cảm thấy được ông ấy đang vô cùng vui vẻ. Nguyên nhân không phải vì do Vương Triệt đã lựa chọn trường đại học Lâm Hải Bắc Giang mà ông ấy coi còn vui mừng là do anh đã có hứng thú đối với ngành nông nghiệp. Sau khi Vương Triệt xem hết cuốn tự truyện, anh lại càng thêm mấy phần cảm khái đối với vị hiệu trưởng kia và cũng càng thêm hiểu rõ đối với tình huống của trường đại học này. Lúc này sắc trời cũng từ từ tối xuống. Vương Triệt mang theo Lục Mai Trùng đi dạo từ trưa đến giờ nên lúc trở về ngôi nhà gỗ nhỏ. Sau đó anh mở điện thoại ra. Hiện tại trong nhóm chat của anh mới tham gia đã có thông báo. Vào lúc 9 giờ rưỡi sáng mai, mọi người nhớ đúng giờ đến quảng trường trung tâm của trường đại học Lâm Hải Bắc Giang để tập hợp và cử hành lễ khai giảng. Các tân sinh viên trong nhóm chat đều vô cùng hào hứng mà trò chuyện về chuyến tham quan ngày hôm nay. Hôm nay khi làm bài kiểm tra nhỏ lúc nhập học, trong các bạn có ai hoàn thành được không? Tôi cảm thấy quá khó, phải cố gắng lắm tôi mới nhìn ra vấn đề của một mảnh ruộng. Cậu lợi hại quá vậy, chúng tôi đều không nhìn ra cái gì hết. Tôi thì toàn vù mà. Bài kiểm tra lại là một món tân sinh viên chúng tôi đều chỉ biết trố mắt ra mà nhìn nhau. Tôi nghe nói có một vị bạn học rất lợi hại là điều hoàn thành cả hai bài kiểm tra, nhưng tôi không biết bạn ấy ở lớp nào. À, là bạn học cho lớp tôi đó. Bạn ấy rất là ghê gớm. Tình huống ở hiện trường lúc đó, vị học tỷ kia đều bị câu trả lời của bạn ấy làm cho ngơ ngác mà há hốc cả mồm, và cả đám chúng tôi đều bội phục muốn quỳ xuống luôn đấy. Ghê gớm như vậy sao? Là nam hay là nữ vậy? Chương 485. Lễ khai giảng vào ngày mai có tiết mục thứ nhất chính là đối chiến hồn sủng đấy các bạn. Các bạn biết chưa? Là các anh chị năm thứ 2 và năm thứ 3 đại học sẽ đối chiến với tân sinh viên chúng ta. Bọn họ cũng sẽ cùng chúng ta chiến đấu giao hữu, rồi sau đó chỉ dẫn thêm. Nghe nói có một vị học tỷ cực kỳ là xinh đẹp. Không biết ngày mai anh sẽ may mắn gặp được chị ấy đây. Những ai lựa chọn ngành nông nghiệp này hẳn là sẽ không có mấy người am hiểu đối với đối chiến hồn sủng đâu nhỉ. Này này này, chúng ta bồi dưỡng hồn sủng cũng giống như là nuôi con của mình vậy, sao có thể đem nó ra chiến đấu được? Thôi được rồi, chuyện này căn bản không thích hợp với loại người thích an nhàn như tôi đâu. Thế nhưng đối chiến hồn sủng rất thú vị mà, mặc dù tôi không thích hồn sủng chiến đấu với nhau cho lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thích nhìn hồn sủng chiến đấu. Vương Triệt nhìn lướt qua rồi tắt điện thoại. Bằng vào hồn lực của ta bây giờ, không gian trong tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung đã đủ rồi, linh điền ở trong đó hẳn là cũng đã có hiệu quả. Vương Triệt trầm ngâm một lát, sau đó bàn tay anh khẽ nhúc nhích gọi ra võ hồn vạn tàng bảo cung. Lấy sự cảm hứng của Vương Triệt lúc này, anh đã có thể cảm giác rõ ràng không gian tại tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung. Về bách luyện hồn lực thì Vương Triệt đã có 18 sợi và tiếp cận 19 sợi. Vương Triệt suy tư nói, ta có thể vào xem thử một chút để xem tình huống của linh điền ở tầng thứ nhất thế nào rồi, sau đó ta sẽ thử trồng một chút thủy u lan và thấp diệp hân thảo xem như thế nào. Võ hồn vạn tàng bảo cung rất đặc biệt, nhưng hiện tại chỉ có tầng thứ nhất là được thực hóa, mấy tầng còn lại thì vẫn là hư ảnh. Nó là võ hồn loại hình kiến trúc, nên bản thân của nó sẽ có tính chất không gian. Nhưng không gian trong đó có thể lớn, có thể nhỏ, chỉ có thể tiến vào bên trong thì mới biết được rõ ràng. Vương Triệt để võ hồn vạn tàng bảo cung đứng bên trong hư không, nhưng không phải trong trạng thái bình thường. Bởi vì trạng thái bình thường của võ hồn vạn tàng bảo cung khá khổng lồ, diện tích của khu ký túc xá này đều không chứa nổ. Mở. Vương Triệt đưa mắt nhìn chăm chú vào cửa lớn của tầng thứ nhất. Cửa lớn vừa mở ra, lập tức có một luồng ánh sáng chiếu rọi lên thân của Vương Triệt. Ngay sau đó cả người Vương Triệt nhanh chóng thu nhỏ lại và hóa thành một tia sáng bay tiến vào bên trong. Võ hồn vạn tàng bảo cung vẫn như cũ, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Lúc này Vương Triệt đã tiến vào nội bộ không gian trong tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung. Vương Triệt vừa tiến vào bên trong thì từng cái long ảnh liền bay đến bên người của Vương Triệt. Hài, rất lâu rồi ta vẫn không có tới đây. Vừa tiến vào trong nháy mắt, Vương Triệt liền cảm khái không thôi. Nếu thật sự không gian trong tầng thứ nhất của bản mệnh pháp bảo thì kiện sẽ vô cùng rộng lớn. Nó rộng lớn đến mức có thể so với một cái tiểu thế giới, và bên trong sẽ có một hệ sinh thái tuần hoàn. Khi đó ngoại trừ hoàng thí trùng bên ngoài ra, trong đây còn có hậu duệ của rất nhiều chủng tộc được Vương Triệt cứu hộ khi anh chú rùi khắp chư thiên vạn giới, đã để cho bọn chúng sinh sống trong tầng thứ nhất của vạn tầng tàng bảo cung, để bọn chúng có thể vừa tu luyện, đồng thời cũng có thể giúp anh trông giữ số linh điền đếm không xuể ở trong đây. Hoàng thí trùng sẽ là người tổng phụ trách ở tầng thứ nhất. Bây giờ vạn tàng bảo cung đã trở thành võ hồn, nên tất nhiên nó sẽ không có khả năng đạt tới loại trình độ của bản mệnh pháp bảo. Không gian trong tầng thứ nhất không tính là lớn, chỉ ngang ngửa kích cỡ của một cung điện bình thường. Không có mặt trời trên cao, không có núi non sông ngòi, không có hang động sâu ở trong lòng đất. Vương Triệt nhìn xem không gian tầng thứ nhất mà có chút thở dài. Nơi đây chỉ là một mảnh linh điền được thực hóa, nó to gấp 4-5 lần so với cánh đồng nhỏ ở bên ngoài. Với số lượng bách luyện hồn lực trước mắt của Vương Triệt thì cũng chỉ có thể thực hóa ra một mảnh linh điền mà thôi. Vương Triệt đi tới, lướt nhìn qua mảnh linh điền đã được thực hóa này. Điều khiến cho Vương Triệt có hơi chút vui mừng chính là mảnh linh điền này vẫn giống như mảnh linh điền trong trí nhớ của anh. Ta năm đó đã sử dụng cửu thiên tức nhưỡng kết hợp với thiên thủy linh tuyền để luyện chế ra linh điền, cho nên hầu hết các thiên tài địa bảo cao cấp đều có thể tiến hành trồng trọt trong đây. Vương Triệt ngồi xổm người xuống, suy đoán mảnh linh điền đã được thực hóa này của anh chắc chắn không phải loại linh điền bình thường. Với loại linh điền cấp bậc này, coi như ném bừa một hạt dưa hấu xuống dưới thì cũng đều có thể mọc ra loại trái cây ẩn chứa linh khí. Hoa màu của cấp độ càng thấp thì sau khi sinh trưởng sẽ tăng lên cấp độ càng cao, mà bây giờ linh điền được võ hồn thực hóa, cho nên Vương Triệt cũng không biết nó còn lưu lại mấy phần công dụng. Vương Triệt trầm ngâm nói. Thử một lần vậy. Trước khi tới đây, Vương Triệt đã mua một chút hạt giống, dược liệu tương đối bình thường. Đầu tiên Vương Triệt sở lên thổ nhưỡng của linh điền, anh cảm thấy loại đất này có cho mình một cảm giác rất huyền diệu. Nó giống như là ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt nào đó, nhưng khẳng định tốt hơn rất nhiều so với thổ nhưỡng ở trong mảnh ruộng nhỏ bên ngoài, thậm chí còn mạnh hơn thổ nhưỡng ở bên trong hồn thổ. Chương 486: Thử nghiệm trồng linh điền. Võ hồn là lực lượng thần kỳ nhất của nhân loại. Vương Triệt trực tiếp bỏ vào một hạt giống sam bạch thụ bình thường. Sam bạch thụ chỉ là một loại thực vật hết sức bình thường. Lúc trước lục ma trùng rất thích ăn loại lá cây của cây này. Hạt giống của cây này rất nhỏ. Sau khi Vương Triệt đem hạt giống vùi vào trong lòng đất, linh điền bỗng nhiên lóe ra một chút ánh sáng. Anh cảm thấy hồn lực trong cơ thể của mình đang từ từ tiêu hao. Chưa đến nửa giờ thì mặt đất chỗ gieo trồng hạt giống bắt đầu có chút run run. Một gốc cây mầm xanh biếc đang dần dần nhô ra khỏi mặt đất. Tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Vương Triệt xem và khẽ gật đầu, xem ra tương đối hài lòng với loại tốc độ sinh trưởng này. Nhìn vào mảnh linh điền này, mặc dù không phải linh điền được luyện chế từ cửu thiên tức nhưỡng và thiên thủy linh tuyền trong pháp bảo bản mệnh, nhưng đã có một ít năng lực. Một chút xíu như vậy cũng đủ cho hiện tại rồi. Ngay sau đó bản tay của Vương Triệt lóe lên ánh sáng và thi triển hồn kỹ sinh mệnh chi thủ trên mầm cây kia. Sinh mệnh chi thủ có thể tăng lên tốc độ sinh trưởng của thực vật. Đây là hồn kỹ cực kỳ phù hợp để làm ruộng. Vương Triệt cảm giác được tốc độ xói mòn của bách luyện hồn lực ở trong cơ thể mình lại càng nhanh hơn, và chồi non lúc này cũng đang điên cuồng tăng trưởng với tốc độ mà mắt người có thể thấy được. Không đến nửa giờ, Vương Triệt ước chừng tiêu hao một sợi bách luyện hồn lực, còn mặt đất đã mọc ra một cây bạch hoa sam tao cầm 4 mét. Cây bạch dương này rậm rạp lá cây, tản ra ánh sáng nhàn nhạt cùng mùi hương thơm ngát. Vương Triệt khẽ gật đầu nói, đây cũng không phải là cây bạch hoa sam bình thường. Anh lấy một mảnh lá cây cho vào trong miệng và nhai. Vương Triệt cảm nhận được một luồng hồn lực nhàn nhạt và cảm thấy giá trị các loại thành phần dinh dưỡng của nó cực kỳ cao, ăn cũng rất ngon, vô cùng thơm ngọt. Vương Triệt thầm nghĩ, cái này đều không thua kém gì so với hồn lực cấp thấp nhất. Từ một cây bạch dương bình thường đã biến thành hồn thực đẳng cấp thấp nhất, linh điền quả nhiên có năng lực để cho cây trồng tăng lên phẩm cấp, mà tốc độ sinh trưởng cũng rất nhanh. Nhất là sau khi Vương Triệt thi triển thêm hồn kỹ sinh mệnh chi thủ thì lại càng nhanh hơn, chỉ là có chút hao tổn hồn lực. Vương Triệt lấy ra cây bạch dương đem lên và đem thân cây, nhánh cây, lá cây tách rời ra. Vương Triệt suy tư nói, hình như ngày mai có tiết mục trưng bày sản phẩm hoa màu thu hoạch được, tân sinh viên ngành nông nghiệp trước khi tới học thì phải đều phải trồng thử tại nhà một chút cây hoa màu bình thường, vậy ta liền dùng cây bạch hoa sam này để trưng bày một chút so sánh chất lượng. Sau đó Vương Triệt lấy ra túi hạt giống thủy u lan, vùi sâu hạt giống vào trong linh điền, nhưng anh không sử dụng hồn kỹ để tăng tốc mà chỉ để nó tự nhiên sinh trưởng. Nhưng loại sinh trưởng này mỗi lúc đều đang tiêu hao hồn lực của Vương Triệt. Ta sẽ trồng trước một túi hạt giống thủy u lan này để thí nghiệm một chút. Thủy u lan hồn lực tương đối quý hiếm, tốc độ sinh trưởng so với bạch hoa sam chắc chắn sẽ chậm hơn rất nhiều, đoán chừng không mấy ngày thì không thể thấy được hiệu quả. Vương Triệt rời tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung rồi trở về ngôi nhà gỗ nhỏ. Lục Ma Trùng và Tử Kiếm đang ngủ rất say. Nếu như sau khi tiến hành chiến đấu, hai bọn họ sẽ ở trong không gian hồn vực để nghỉ ngơi. Còn bình thường, không có chiến đấu thì sẽ nghỉ ngơi bên ngoài. Vương Triệt đi đến bên cạnh ổ của Lục Ma Trùng. Đứa nhóc này ngủ kiểu cuộn tròn lấy thân thể, cái miệng có chút há ra và còn chảy cả nước dãi nữa. Hiển nhiên là nó đang tiến vào bên trong không gian mộng cảnh, vừa nằm mơ vừa tu luyện hồn kỹ. Vương Triệt móc ra một mảnh lá cây hoa bạch sam, đồng thời cho vào trong miệng của Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng trong lúc mơ ngủ thì vô thức lai như mấy lần, sau đó rồi nở nụ cười. Hẳn là nó đang cảm thấy ăn rất ngon nên mới vô thức hé miệng. Vương Triệt lại đút thêm vài lá cây hoa bạch sam vào miệng của nó. Nếu là bình thường thì Lục Ma Trùng sẽ cực kỳ ghét bỏ loại lá cây hoa bạch hoa sam này, nhưng bây giờ nó lại hài lòng mà ăn hết. Xem ra khi bạch hoa sam được trồng ở trong linh điền thì thật sự đã có thay đổi rất lớn. Sau đó Vương Triệt đi tới một bên để bắt đầu tu luyện cho mình. Một đêm thoáng chốc trôi qua, một đêm này Lục Ma Trùng đã ngủ rất say. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Vương Triệt liền thu hồi Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm vào bên trong không gian hồn vực, rồi tới tham dự lễ khai giảng. Đi đi đi! Hồng Thập Cẩm hét lớn cùng rất nhiều bạn học cùng nhau đi tới quảng trường trung tâm. Vương Triệt cũng ở đó. Lớp học này của anh chưa tới 50 người, nếu tính cả chuyên ngành nông nghiệp thì cũng chưa được 200 người. Chuyên ngành đấu hồn lúc nào cũng từ 300 người trở lên. Mặc dù chuyên ngành nông nghiệp là chuyên ngành đáng tự hào và được giảng dạy chuyên nghiệp nhất của trường đại học Lâm Hải, nhưng cho dù như vậy thì vẫn không thể sánh bằng chuyên ngành đấu hồn được. Nếu là trường đại học về chuyên ngành đấu hồn thì số lượng người sẽ càng nhiều hơn. Các trường đại học hàng đầu là quần anh hội tụ, chỉ là một cái chuyên ngành đấu hồn mà ít nhất là 500 người. Còn trường đại học đỉnh cấp của chiến khu thì ngược lại không quá nhiều. Chương 487, người đó là ai? Chuyên ngành nông nghiệp phân ra 4 lớp, Vương Triệt ở trong lớp thứ 3, tổng cộng có 48 người, mà nữ sinh lại nhiều hơn mấy cái so với nam sinh. Nữ sinh nhìn thấy được sự hấp dẫn của làm ruộng và mạnh hơn so với nam sinh. Gần 50 người nam nữ kết hợp thành một nhóm cùng nhau đi đến quảng trường. Lớp của chúng ta có ai am hiểu về đối chiến không? Tôi tham gia qua Minh Nguyệt Cúp của châu lục chúng tôi và đi du lịch một vòng. Lúc ấy sau khi đánh được 2 trận, tôi liền quyết tâm đi làm ruộng ngay và luôn. Còn tôi thì chưa tham gia lần nào. Lúc ghi danh đăng ký, giáo viên nói tu vi hồn lực và hồn sủng của tôi quá thấp. Nếu tham gia thì chỉ là đi tăng điểm tích lũy cho người ta mà thôi. Nên tôi hãy ngồi quan sát là được rồi. Chà chà chà, tôi có tham gia Khải Minh Cúp của thành phố chúng tôi và được vào top 10. Thăng Long Cúp sau đó thì tôi cũng không tham gia nữa vì cảm thấy quá là đáng sợ. Nhưng vị đối thủ kia tất cả đều có hồn sủng giai đoạn tiến hóa thứ 3 nên không thích hợp với tôi. Vậy còn các bạn nữ sinh thì sao? À chà chà chà, được rồi, nữ sinh hẳn là đều không thích chiến đấu cho lắm nhỉ. Ai nói thế? Tôi là một trong những người đã từng tiến vào top 100 của vòng thứ 3 Phi Vân Cúp thuộc châu lục chúng tôi đấy. Cậu mạnh như vậy sao? Tôi nhớ được Phi Vân Cúp là giải đấu Châu Vân Cương phải không? Giống như là Minh Nguyệt Cúp ở chúng tôi vậy. Mọi người đều đồng thời nhìn vào bạn nữ sinh kia. Cô ta cột lên một búi tóc đuôi ngựa, trông rất giả dặn, dáng người tương đối cao, khuôn mặt xinh xắn, nét mặt bừng bừng khí khái hào hùng. Châu Vân Cường nằm ở khu vực trung tâm của chiến khu Tây Nam, giáp với Châu Tây Nhạc, nơi đó có loại hồn sủng nhiều nhất, chính là hồn sủng hệ thiên không. Phi Vân Cúp là cùng loại với Khải Huyền Cúp của Châu Tây Nhạc. Các châu lục khác nhau đều có giải đấu tương tự, Quy tắc tranh giành tương đối giống nhau, chỉ là tên gọi khác biệt mà thôi. Trên bản chất đều là tranh giành cho hồn sủng của các học sinh lớp 12 trong toàn khu vực của châu lục. Vị nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa này có tên là Vân Phi Mặc, tên nghe rất có ý cảnh. Trên thực tế nhìn qua tính cách của cô ta thì tương đối hào sảng, cùng với tên không quá liên quan. Nhưng không biết tại sao cô ta lại lựa chọn chuyên ngành này. Vương Triệt đã nhìn ra được lớp của anh. Không, phải nói là cả bốn lớp chuyên ngành nông nghiệp đều không có mấy người quá am hiểu về đối chiến hồn sủng. Tại top 100 của vòng 3 Phi Vân Cúp có trình độ thế này thật ra thì cũng không tệ lắm. Giống như lúc trước Vương Triệt gặp phải Thôi Ngạo ở vòng thứ 3 trong trận thi đấu của đầu tiên, anh ta đã bị Vương Triệt đào thải. Khả năng của cô bạn này còn yếu hơn Thôi Ngạo không ít. Bởi vì liệt diễm tước của Thôi Ngạo có thực lực rất mạnh. Nếu không phải lúc ấy gặp ngay Vương Triệt thì việc anh ta tiến vào top 32 đều không là vấn đề. Với loại trình độ này đã có thể khinh thường toàn bộ bạn học trong lớp này, thậm chí toàn bộ ngành nông nghiệp của trường đại học Lâm Hải luôn được. Khổng Thập Cầm kinh ngạc nói: thực lực thế này nếu đặt trong ở chuyên ngành đấu hồn của trường đại học chúng ta, hoặc là các trường đại học chuyên về ngành đấu hồn cũng đều rất mạnh đấy. Bạn học Vân, tại sao cậu lại lựa chọn chuyên ngành nông nghiệp vậy? Vân Phi Mặc cười hì hì một tiếng nói: à, thích chứ sao? Đối chiến hồn sủng là bộ môn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nên sẽ có rất nhiều người thực lực mạnh. Tôi là do may mắn nên cố gắng lắm mới được vào tới vòng thứ 3 đấy. Về sau tôi liền ở trong nhà trồng trọt một chút hoa có linh tinh và cảm thấy có vẻ như mình có chút thiên phú về trồng trọt, thế là tôi nên lựa chọn chuyên ngành trong nông nghiệp này thôi. Thật ra trong chuyên ngành nông nghiệp của chúng ta chắc hẳn cũng sẽ có cao thủ có lợi hại hơn cả tôi đấy. Đám người vừa đi vừa trò chuyện, nghe nói như thế đều không khỏi cảm thấy tò mò. Khổng Thập Cẩm nghe xong lời này thì lập tức nhìn về phía Vương Triệt đang đi một bên mà hỏi: ai, đại thần, người đó cũng không phải là anh đấy chứ? Đừng nói lục ma trùng của anh cũng cực kỳ am hiểu chiến đấu đấy nhé. Lấy trình độ nông nghiệp của anh thì tôi cảm giác anh đã có thể làm giáo viên để giảng dạy cho chúng tôi rồi đó. Nếu hồn sủng của anh còn có thể chiến đấu mạnh nữa thì... Khổng Thập Cẩm dùng tay nện lấy lồng ngực hô lên: không, không, không, không, tôi không thể tiếp nhận được. Vương Triệt cười nói: thật ra về đối chiến hồn sủng thì tôi vẫn còn biết chút ít. Nếu nói tương đối thì tôi càng thông hiểu về nông nghiệp hơn. Cậu không cần gọi tôi là đại thần đâu, cứ gọi tôi là bạn học Vương là được rồi. Khổng Thập Cẩm lấy tay che mặt nói: ôi trời, đại ca, anh nói ra những lời này làm tôi cảm thấy tương đối yên tâm rồi đấy. Một vị bạn học bỗng nhiên cười nói: chỉ đứng tối thôi à? Nếu nói như vậy thì bạn học Vương đối với việc đối chiến hồn sủng hẳn là có kinh nghiệm nhỉ? Vân Phi Mặc đứng một bên với vẻ mặt kỳ quái nói: người tôi nói đến không phải là bạn học Vương. Khổng Thập Cẩm sững sờ hỏi: ơ, thế người đó là ai thế? Vân Phi Mặc không nói gì và chỉ nhìn thoáng qua Thủy Thanh Linh đang đứng tương đối yên tĩnh ở bên cạnh mình. Nhà gỗ nhỏ của hai người bọn họ tương đối gần, nói chung là nhà gỗ của các nữ sinh đều tập trung tại một chỗ, đoán chừng cả hai người đều có quen biết. Chương 488, thầy hiệu trưởng trò chuyện. Thủy Thanh Linh tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói: không phải tôi đâu, tôi chỉ am hiểu trồng trọt thôi, võ hồn của tôi chính là dược điền, vậy làm sao tôi có thể am hiểu về đối chiến được? Vương Triệt nói: vậy nghĩa là cực kỳ am hiểu. Đúng, vậy là xem ra cực kỳ am hiểu rồi. À, thì ra là như vậy. Các bạn học còn lại đều phụ họa theo. Thủy Thanh Linh hơi chút ngượng ngùng nhìn đám người một hồi, sau đó đành phải bất đắc dĩ che chán cúi đầu. Đám người vừa đùa giỡn vừa trò chuyện vừa đi tới quảng trường. Quảng trường vào lúc này là sớm đã xây dựng lên các khu vực khán đài và dựa theo những chuyên ngành khác nhau cho các tân sinh viên ngồi, trông giống như là một trận đổ bát quái đang vẩn quanh khu vực trung tâm. Quảng trường đều tràn ngập một loại hương thơm nhàn nhạt, đó chính là mùi thơm của dược liệu. Ở khu vực trung tâm, ngoại trừ đài thi đấu dành cho hồn sủng ra bên ngoài thì còn có một chỗ chuyên môn dùng để chế biến thức ăn, luyện chế dược phẩm cùng với các loại dụng cụ khác. Có một mảnh đất nhỏ được đem đến nơi đây để trồng dược liệu, hẳn là muốn biểu diễn một loại tuyệt chiêu gì đó. Rất nhiều tân sinh viên đều lộ ra ánh mắt hưng phấn và tò mò. Không bao lâu sau, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Tại khu vực trung tâm ở trên đài đấu chiến hồn sủng, trước tiên bước ra sân chính là một vị lão giả. Đây là một vị lão giả đầu tóc trắng xóa nhưng tinh thần lại sảng khoái, ăn mặc áo bào có hoa văn hình dạng cây cỏ, nhẹ nhàng đi lên trên đài. Vị lão giả này chính là vị thầy hiệu trưởng của trường đại học Lâm Hải, Cố Sơn Hà. Vương Triệt lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy. Trông ông ấy cực kỳ có tinh thần, nếu là người bình thường nhìn qua cũng chỉ như là một ông lão có tinh thần không tồi. Dường như không nhìn ra được đây là một vị hiệu trưởng đã trải qua hơn 200 năm sóng gió cuộc đời. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà rõ ràng nói: chào các em, thầy tên là Cố Sơn Hà. Từ hôm nay trở đi đến vài năm về sau, khuôn mặt này của thầy sẽ được các em thường xuyên nhìn thấy đấy. Nếu nói thầy hiện đại rất chú trọng về nhan sắc, nên thầy hy vọng một ông lão già như thế thầy sẽ không để cho các em cảm thấy chướng mắt. Câu nói đầu tiên của thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà đã để cho rất nhiều tân sinh viên nhao nhao nở nụ cười. Bọn họ cảm thấy vị hiệu trưởng này rất thân thiết và không quá cứng ngắc. Một vị lão nhân suốt đời ưa thích làm ruộng chính là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều tân sinh viên đối với thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà. Vương Triệt thầm nghĩ, Khế Hồn Sư hơn đẳng cấp 80 cùng võ hồn đại sơn này chỉ động một tí là có thể che trời lấp biển rồi. Đương nhiên ông ấy sẽ không có khả năng chỉ là một vị lão nhân ưa thích làm ruộng được. Người ta đã siêu việt Khế Hồn Sư cao cấp và đạt tới trình độ Thánh Hồn Sư. Như này thì cũng là cường giả đang tồn tại mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Loại cường giả như thế này không cần thiết phải biểu hiện ra hình tượng uy nghiêm từ trong lời nói của mình gì nữa, bởi vì thực lực sẽ biểu hiện cho tất cả. Cho nên đối với các tân sinh viên mà nói, bọn họ tất nhiên chỉ có thể cảm nhận được vẻ hòa ái, thân thiết từ thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà mà thôi. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà nhanh chóng vừa cười vừa kể về một số cố sự liên quan tới trường đại học Lâm Hải và liên quan tới ngành nông nghiệp, cùng với đó những cố sự có liên quan đến các chuyên ngành khác. Vào 20 năm trước, có một vị tân sinh viên vừa mới nhập học. Cậu ta không tin vào câu nói này của thầy. Trồng trọt có thể giúp bồi dưỡng hồn sủng tốt hơn và cũng có thể tu luyện võ hồn. Cho nên bạn học này, sau khi nhập học đã tiến bộ rất chậm chạp vì cậu ta không chịu bồi dưỡng hồn sủng và cũng không chịu tu luyện võ hồn. Thế là cậu ta tức giận, cho rằng lão già như thầy đang lừa gạt cậu ấy. Mỗi ngày cậu ta cứ lấy các loại lý luận để phản bác thầy. Rồi 20 năm sau, cậu ta đã trở thành phó hiệu trưởng của trường đại học tổng hợp Bắc Giang và mở ra ngành nông thực. Đám người nghe xong đều bật cười. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà không hề khích lệ các học sinh và cũng không có cổ vũ bọn họ, mà ông phỏng theo các câu nói ẩn ý của Phật gia để nói ra từng cố sự của ngôi trường này. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà dựa theo kinh nghiệm phong phú của mình mà tùy ý kể ra vài câu chuyện nhỏ, nhưng liền có thể để cho rất nhiều tân sinh viên nghe được đều cười lên ha ha và tập trung lắng nghe. Ông ấy đứng trên đài nói chuyện khoảng 1 giờ. 1 giờ sau, rất nhiều tân sinh viên đều có tinh thần sáng láng và không có một chút nào buồn chán. Có thể thấy được trình độ nói chuyện của thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà rất là cao minh. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà nói tiếp. Thật ra thầy cũng rất thích đối chiến hồn sủng, nhất là lúc còn trẻ, thầy ưa thích nó vô cùng. Nhưng khi đó hồn sủng của thầy quá yếu và gia đình cũng nghèo, nên chỉ có thể nuôi một con hồn sủng và cũng chỉ xem nó như là một con thú cưng, nên không tốn quá nhiều tiền chăm sóc. Nhưng nếu muốn để cho hồn sủng chiến đấu, vậy sẽ cần phải cho nó ăn thêm các loại đồ ăn có chất lượng và tiến hành bồi dưỡng thật tỉ mỉ. Về sau, bởi vì đối chiến hồn sủng mà thầy liền đi nghiên cứu ngành nông nghiệp, vì thầy cho rằng nếu như mình mua không nổi thì mình tự trồng là được rồi. Kết quả ai mà đoán được, khi thầy vừa vào ngành nông nghiệp thì đã lún sâu như biển rồi, từ đó lại không thèm đối chiến hồn sủng nữa. Mấy chục năm đã thoáng qua một cái trôi qua, thầy cũng đã mạnh lên, rồi thầy cũng bắt đầu chọc đầu. Không, thầy còn chưa chọc đầu, nhưng cũng không có dục vọng như thế tục trước đây nữa rồi. Đám người nghe vậy thì lập tức phát ra một trận cười vang. Câu chuyện của ông ấy thật sự rất cuốn hút. Chương 489, Hồn Sủng Vương Giả, Lưu Ly Thương Loan. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà cười ha ha một tiếng, rồi nói. Về sau thầy đã mở ra thêm chuyên ngành đấu hồn và dục thú để kết hợp với chuyên ngành nông nghiệp của trường đại học Lâm Hải chúng ta. Thầy dự định sẽ thực hiện lại giấc mộng đối chiến hồn sủng năm xưa của thầy. Cho nên tiếp theo đây sẽ là tiết mục đầu tiên của lễ khai giảng trường chúng ta. Đó chính là đối chiến hồn sủng mà tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Trận đối chiến này do các vị học tỷ, học trưởng năm thứ 2 và năm thứ 3 đại học chuẩn bị để nghênh đón các bạn tân sinh viên. Đây chỉ là đối chiến giao hữu mà thôi. Mỗi một vị sinh viên chỉ có một lần cơ hội. Nếu cảm thấy hồn sủng của mình ở phương diện chiến đấu này có thực lực và có thiên phú, như vậy đều có thể lên đài khiêu chiến các vị học tỷ và học trưởng. Nếu như có thể lấy được một chút ưu thế hoặc là chiến thắng thì sẽ có thêm phần thưởng nữa đấy. Thua không mất mặt, nhưng thắng lại có phần thưởng. Nên thầy đề nghị các em hãy sử dụng xa luân chiến để chiến đấu, sau đó mới chia đều phần thưởng ra. Bởi vì các tân sinh viên năm trước đều làm như vậy. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà cười nói xong xuôi liền chậm rãi đi xuống đài. Đám tân sinh viên thậm chí còn cảm giác chưa nghe đủ nghiền nên muốn nghe vị thầy hiệu trưởng này nói thêm một hồi nữa. Khổng Thập Cẩm cảm giác mình không chọn nhầm trường để học nên nói: Thầy hiệu trưởng tốt khi đưa ra đề nghị cho chúng ta thu học như thế, học tỷ và học trưởng đã là năm thứ 2, thậm chí là năm thứ 3 đại học, nên hồn sủng bọn họ khẳng định sẽ mạnh hơn của chúng ta nhiều lắm. Muốn một mình chiến đấu thì thật sự là không có cơ hội chiến thắng. Cho nên chúng ta hãy đợi lát nữa, lựa chọn ra một vị học trưởng học tỷ, rồi sau đó liên tục chiến đấu với người đó. Thầy hiệu trưởng đều đã ra đề nghị chúng ta như thế, thì cứ làm như thế cũng không mất mặt đâu. Ai, nhưng mà sang năm chúng ta lại trở thành học tỷ và học trưởng năm thứ 2 đâu. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ đối mặt với loại tình huống như này hay không? Đám người suy nghĩ, hình như đúng là như vậy. Vương Triệt cười nói. Thiên đạo có luân hồi nên sẽ không bỏ qua cho ai đâu. Không Thập Cẩm sững sờ rồi khen ngợi. À, lời này rất có đạo lý. Vân Phi Mặc ở một bên kích động nói. Bọn họ lên đài rồi kìa. Đám người vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, từng đài đối chiến hồn sùng to lớn kia đã liên tiếp đi lên 14 vị học trưởng và học tỷ. Nam nữ đều chia ra, nhan sắc cũng đều rất cao. Bên người mỗi vị đều có một con hồn sùng. Vương Triệt nhìn thấy, ngoại trừ hồn sùng hệ U Minh và hồn sùng hệ Long tương đối ít gặp ra, thì các loại hệ còn lại đều có đủ. Ngay cả hồn sùng hệ máy móc cũng đều có. Giống như vài vị đài chủ, 14 vị học trưởng và học tỷ này đều mang vẻ mặt mỉm cười, đứng tại đài đối chiến hồn sùng, ngay trong khu vực riêng của mình. Vân Phi Mặc nhìn lướt qua, cười và nói. Các vị học trưởng đều rất đẹp trai, nhưng tôi cảm thấy đều không đẹp bằng bạn học Vương Triệt của lớp chúng ta. Học tỷ Điền Tiểu Vũ cũng lên rồi kìa. Các vị học tỷ này, ôi, thật sự quả thực có một vị rất xinh đẹp. Nhan sắc là thứ không thể ngăn cản nổi. Ngay cả Vân Phi Mặc là nữ nhân, nhưng cũng không nhịn được mà phải thốt lên kinh ngạc. Vương Triệt cũng đưa mắt nhìn xem. Vị học tỷ khiến cho Vân Phi Mặc kinh ngạc thốt lên, đó chính là một vị đứng ở bên ngoài cùng bên phải. Vị học tỷ này khoảng chừng 20 tuổi, thân người cao khoảng 1m7, giữ lại tóc dài, chạm vai mượt mà. Khuôn mặt cô ấy tinh xảo như là vẽ, nhất là cặp mắt kia mang màu xanh da trời, tựa như là một viên bảo thạch vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ và tinh khiết. Cô ấy mặc đồng phục chiến đấu màu trắng nhạt, trên mặt nở nụ cười ôn hòa nhàn nhạt, trên thân tản ra một loại khí chất dịu dàng, lịch sự, tào nhã và ôn nhu. Lúc này cô ấy đang vuốt ve hồn sùng của mình. Theo như những phái nữ mà Vương Triệt đã gặp ở trong thế giới này, vị học tỷ này rất có nhan sắc, thật sự rất cao, ngoại trừ Lâm Hy ra thì chắc chỉ có Phong Tiêu lúc nào mặc vào đồ nữ là sánh bằng. Nhưng hồn sùng bên người cô ấy lại càng làm cho Vương Triệt cảm thấy hứng thú hơn. Đó là một con hồn sùng cấp bậc vương giả, Lưu Ly Thương Loan. Đó là một loại hồn sùng hệ thiên không rất xinh đẹp và vô cùng cường đại. Huyết mạch của nó xấp xỉ với cổ hồn thú Thanh Hoàng, lồng vũ trên người của nó tản ra ánh sáng như lưu ly. Lưu Ly Thương Loan có cái đuôi phân ra ba bó loàn vũ rất dài, màu đỏ nhạt. Cuối đuôi có dính thêm ba viên bảo thạch màu đỏ nhạt, tựa như là ba con mắt. Hai bên đầu của nó đều có sáu bó lông vũ như là tua rua. Cả người của nó cũng tản ra một luồng uy nghiêm nhàn nhạt. Không chỉ là người đẹp mà hồn sùng cũng vô cùng thu hút ánh mắt người khác. Hồn sùng vương giả bên trong sinh viên được xem như là lần đầu tiên Vương Triệt thấy được. Mà loại hồn sùng Lưu Ly Thương Loan này cũng rất thú vị, vì nó chỉ có duy nhất một giai đoạn tiến hóa. Giai đoạn tiến hóa thứ nhất của nó không phải là hồn sùng quá quý hiếm, mà chỉ là một hồn sùng bình thường có bộ dáng xấu xí, tên là Thanh Ban Điểu. Toàn thân của nó đốm màu xanh lai lít nhà lít nhít, trông rất khó coi. Hết tập 40, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt đi tham quan cái trường đại học Lâm Hải chuyên ngành nông nghiệp khi Vương Triệt lần đầu tiên bước đến đây. Và khi Vương Triệt bước đến trường đại học Lâm Hải này thì tại cái hai cái cuộc khảo nghiệm đầu tiên của trường đại học Lâm Hải, đó là nhìn ra những cái sự khác biệt của những cái và những cái đặc điểm, những cái khuyết điểm của những cái cây ruộng đồng ở tại trường đại học nông nghiệp này, thì Vương Triệt cũng đã nhìn ra được và đã đạt được giải thưởng, và cuối cùng là Vương Triệt cũng đã tìm ra được cái nguyên liệu ở trong cái thức ăn mới mà các sinh viên cũng như các giáo viên ở trường đại học Lâm Hải là muốn nghiên cứu ra. Và tại đây thì Vương Triệt cũng biết được rằng là cái vị hiệu trưởng ở trường đại học Lâm Hải là một khế hồn sư rất là cường đại, rất là mạnh, vì ông ta có sở hữu một cái võ hồn, đó chính là một tòa núi lớn, và chính cái trường đại học Lâm Hải này được xây trên chính cái võ hồn của vị hiệu trưởng này. Và cuối cùng thì Vương Triệt cũng đã nhận được phòng học ký túc xá của mình, và tại đây thì Vương Triệt cũng đã đi tham quan tại trường đại học Lâm Hải một lần, và chúng ta cũng đã cùng với Vương Triệt đi tham dự vào cái lễ khai giảng của trường đại học Lâm Hải. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì ở trường đại học Lâm Hải này thì Vương Triệt sẽ có những cái sự phát triển như thế nào, và có những cái cuộc phiêu lưu như thế nào tiếp theo của Vương Triệt, chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.